Chương 2304, Trận Nguyên Tử. Trận pháp tán loạn, Phương Thần đứng chắp tay, đứng tại đài diễn võ bên trên, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xuống Hàn Sơn Tông đệ tử. Còn có ai? Phương Thần bình tĩnh nói, trong lời nói tràn đầy bá khí. Một cái khai thiên cảnh võ giả, đem hơn 30 tích địa cảnh võ giả đánh bại, chỉ là cái này một phần chiến tích, cũng đủ để cho nhất lưu thế lực tranh nhau lôi kéo được. Hàn Sơn Tông chủ, lần này luận bàn, ngươi cho rằng như thế nào? Tử Nguyệt Thượng Nhân đứng dậy, mỉm cười nói. Ảnh Nguyệt Tiên Tông, không tệ. Nói một câu nói về sau, Hàn Sơn Tông chủ liền vội vàng mang theo đông đảo đệ tử, rời khỏi nơi này. Ánh mắt mọi người, rơi vào Phương Thần trên thân. Phương trưởng lão, ngươi đột phá Tử Nguyệt Thượng Nhân cười tủm tỉm đi tới. Phương Thần đạt được trận đạo 3.000 cuốn mới 3 tháng mà thôi. Trận đạo tạo nghệ tiểu đạt đến cảnh giới như thế, không hổ là trong truyền thuyết thiên tiêu. Bội phục. Cho dù là Long Hắc Môn Chu, từ nội tâm bên trong đối Phương Thần QNZ rất bội phục. Hàn Sơn Tông khí thế dâng cao mà đến, ủ rũ mà đi. Ảnh Nguyệt Tiên Tông đệ tử, đại khoái nhân tâm, phi thường kích động, vô cùng bội phục Phương Thần. Ảnh Nguyệt Tiên Tông Tây Bộ, một mảnh rừng rậm bên trong. Hàn Sơn Tông chủ một cái bước xa, vọt tới trong rừng rậm, đi tới áo bào đen võ giả trước người. Thiếu chủ, Ảnh Nguyệt Tiên Tông nội tình thâm hậu, đã không phải là lúc trước nghèo túng bộ dáng. Hàn Sơn Tông chủ trầm giọng nói, mà lại ta hoài nghi, ngoại giới truyền ngôn là thật. Nghe vậy, thiếu gia con ngươi đen nhánh mở ra, nhìn về phía nơi xa, nói, ngươi nói là, Ảnh Nguyệt Tiên Tông phía sau, thật sự có siêu việt huyền thần trình độ cái thế cường giả tồn tại cái kia Phương trưởng lão, khai thiên cảnh tu vi, lại có thể so với đến thánh cảnh thực lực, nếu nói phía sau không có người dạy bảo, đánh chết ta QNZ không tin. Hàn Sơn Tông chủ no y áo bào đen võ giả đôi mắt bên trong, lộ ra nụ cười gần cho. Tuét miệng nói, tiểu tiểu thương lan khu, lại có dạng này không thể tưởng tượng sự tình, thật sự là càng ngày càng thú vị. Nguyên bản đều như không dứt pháp nhãn Ảnh Nguyệt Tiên Tông, thế mà phát triển đến mức độ này, thậm chí có khả năng phá hư kế hoạch của ta. Nói đến đây, áo bào đen võ giả đôi mắt bên trong, lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Hắn nắm đấm nắm chặt, khí tức quanh người chấn động. Lạnh giọng nói, mặc kệ là ai, muốn phá hư kế hoạch của ta, giết không tha. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Hàn Sơn Tông chủ hỏi. Tạm thời trước án binh bất động, chờ ta đem Ảnh Nguyệt Tiên Tông điều tra tinh tường về sau, cùng nhau diệt trừ là được. Thiếu chủ no y vâng, thiếu chủ. Không có ai biết, một cái thần bí thiếu chủ, đã khống chế thương lan khu tuyệt đại bộ phận nhị lưu thế lực, thậm chí liền nhất lưu thế lực đều cùng hắn có chút liên quan. Toàn bộ thương lan khu, quần quần sóng ngầm. Ảnh Nguyệt Tiên Tông ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục. Một ngày này, Phương Thần ngay tại trên đỉnh núi tu luyện, hư không tầng mây bên trong, một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Bất quá rất nhanh, bóng đen này lại trở về tới, hắn dừng lại trong hư không, nhìn xuống Phương Thần. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn lộ ra một vòng nụ cười. Trận đạo 3.000 cuốn lao giả liếc mắt liền nhìn ra trận đạo 3.000 cuốn, toàn tức trên mặt đại hỉ. Nếu ta nhìn không sai, kẻ này đã ngộ ra được trận đạo 3.000 bên trong quyển hơn 30 loại trận pháp. Lao giả tiếp tục nói ra, khai thiên cảnh võ giả, có thế có như thế trận đạo thành tựu, đúng là không dễ. Tại trận pháp sư trong mắt, trận đạo 3.000 cuốn rất trọng yếu, là bước vào tầng thứ cao hơn văn cầu. Ngắn ngủi quan sát Phương Thần lĩnh hội trận pháp về sau, trong lòng ông lão tự động một cái ý niệm trong đầu. Soạt tâm ý khẽ động, đáp xuống trên đỉnh núi, nhìn chăm chú Phương Thần. Ngươi là ai? Phương Thần thấy lao giả về sau, trong lòng giật mình, vội vàng hỏi. Hắn ở chung quanh bố trí trận pháp, nếu có người tới gần, tất nhiên sẽ kinh động chính mình, thế nhưng là lao giả này lại có thể xuyên thấu trận pháp vào đây. Người kia phá trận pháp, làm sao có thể buồn ngủ lại lao phu? Lao giả khinh thường nói. Lao phu nhìn ngươi trận đạo tiềm lực không tệ, muốn thu ngươi làm đồ, ngươi xem coi thế nào tiền bối, như vãn bối làm ngươi đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không đưa vãn bối rời đi tinh thần thiên. Phương Thần no ý lão giả trực tiếp lắc đầu, nói, muốn rời khỏi tinh thần thiên, trừ phi là siêu việt huyền thần tồn tại, mới có thể bằng vào thực lực của mình, vượt ngang hỗn độn hư không, bằng không mà nói, chỉ có thể dựa vào siêu viễn cự ly truyền tống trận. Lão phu không cách nào thành lập siêu viễn cự ly truyền tống trận, không thể đưa ngươi rời đi. Lão giả nói, tiền bối, ngươi thế nhưng là huyền tinh cảnh cường giả, cũng vô pháp rời đi tinh thần thiên sao? Phương Thần có chút tiếc nuối nói. Lão giả cười nhạo nói, hừ, ngươi biết cái gì muốn rời khỏi tinh thần thiên không khó, khó khăn tiểu khó khăn tại, vượt qua hỗn độn hư không, tinh thần thiên chỗ hỗn độn hư không Tây Phương, phụ cận có rất mạnh không gian phong bạo, liền xem như huyền tình cảnh võ giả, vừa đối mặt liền sẽ chôn vùi. Không gian phong bạo, có mạnh có yếu. Kẻ yếu, chỉ có thể vây khốn vũ trụ thần, mà cường giả, có thể chôn vùi huyền thần. Tinh thần thiên chỗ đặc thù vị trí, vừa lúc chung quanh có rất mạnh không gian phong bạo, hơn nữa còn ở vào trung tâm phong bạo khu vực. Sở dĩ muốn rời khỏi, trừ phi là siêu viễn cự ly truyền tống. Bình thường tình huống, siêu viễn cự ly truyền tống đều bị nắm giữ tại trong tay cường giả, chỉ là một cái huyền thần, căn bản là không có cách đạt được cơ hội. Tiểu tử, mặc dù ta không cách nào mang ngươi rời đi, nhưng ta tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ, viễn siêu ngươi, làm ta đệ tử, ta có thể chỉ điểm ngươi. Lão giả dẫn dụ No Y nhìn thấy Phương Thần thờ ơ, lão giả thi triển ra đòn sát thủ. Tiểu tử, ta cá với ngươi, nếu ngươi có thể tại của ta trong trận pháp kiên trì một cái hô hấp, coi như ngươi thắng. Lão giả nói, ngươi như thắng, ta có thể vô điều kiện đáp ứng ngươi một việc, nếu ngươi thua, làm đồ đệ của ta như thế nào nghe vậy? Phương Thần trong mắt chuyển động, gật đầu đáp ứng. Bắt đầu đi. Lão giả bàn tay vung lên, lập tức phô thiên cái địa khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Một cái kinh khủng trận pháp, trực tiếp đem Phương Thần giam ở trong đó. Lăng thiên cấp trận pháp một nháy mắt, Phương Thần tiểu nhận ra trận pháp đẳng cấp, hắn cảm giác hô hấp có chút gấp rút, thân thể bị đè ép, căn bản không kiên trì nổi. Khí linh. Phương Thần trong lòng đại hống, lập tức một cỗ thanh lưu, theo hắn trong lòng trào lên, thật to giảm bớt áp lực của hắn. Chủ nhân yên tâm, mặc dù là lăng thiên cấp trận pháp, nhưng là một cái hô hấp rất nhanh liền đi qua. Trong nháy mắt, thời gian đã đến. Lúc này, Phương Thần vẫn như cũ mặt không đổi sắc đứng đấy. A lão giả quá sợ hãi, cho là mình không ở trận pháp xuất hiện sai lầm, một lần nữa kiểm tra một lần. Không có sai, A gia hỏa này đến cùng là quái vật gì? Lão giả đem trận pháp triệt tiêu về sau, có chút bất đắc dĩ, ta thua. Tiền bối, ngươi thua, thuộc không vô điều kiện đáp ứng ta một cái yêu cầu, Phương Thần cười hỏi. Kỳ thật hắn mưu lợi, nếu không phải huyền thiên chủ y khí linh, hắn làm sao có thể ngăn cản được lăng thiên cấp trận pháp trói buộc ngươi nói đi. Lão giả không vui nói. Hy vọng NG tiền bối có thể che chở ảnh Nguyệt Tiên Tông trăm năm thời gian. Phương Thần ôm quyền nói, trăm năm thời gian, đối với tiền bối tới nói, không đáng kể chút nào. Tiền bối coi như ở chỗ này tu hành, đương nhiên, bình thường không có việc gì, chúng ta quả quyết sẽ không quấy rầy tiền bối. Nghe vậy, lão giả suy tư một lát, gật đầu đáp ứng. Lần này coi như ta bại, ta đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ta muốn biết, ngươi là như thế nào ngăn cản của ta trận pháp, lão giả hỏi. Huyết mạch của ta đặc thù, Phương Thần lung tung lập No Y cùng lão giả nói chuyện phía bên trong, biết được lão giả khiêu chiến nguyên tử, là một vị lăng thiên cấp trận pháp sư. Phương Thần mừng rỡ trong lòng, có trận nguyên tử che chở ảnh Nguyệt Tiên Tông, Thương Lan trong vùng không có thế lực có thể động nó. Chính mình liền có thể an tâm rời đi Thương Lan khu, đi tìm năng lượng bảo thạch. Phương Thần không có đem chuyện này cáo chi Tử Nguyệt Thượng Nhân, trận nguyên tử trong bóng tối, bố trí một cái lăng thiên cấp trận pháp, bao phủ ảnh Nguyệt Tiên Tông. Phương Thần cùng Tử Nguyệt Thượng Nhân đơn giản cáo biệt về sau, rời đi ảnh Nguyệt Tiên Tông. Không có nỗi lo về sau, Phương Thần chuẩn bị một đường đi về hướng Tây đi. Nhưng mà, đúng lúc này, một thì hoành động toàn bộ Thương Lan khu tin tức, truyền bá ra. Toàn bộ Thương Lan khu, trực tiếp động đất, sở hữu hồn thiên thần lâm vào điên cuồng trạng thái. Thương Lan khu trên bầu trời, một tòa lơ lửng tòa thành, đột nhiên xuất hiện, sở hữu võ giả ánh mắt cực nóng. Trời ạ! Truyền thuyết là có thật. Lơ lửng tòa thành, chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết Thương Lan tòa thành sao? Tòa thành hiện, thiên hạ loạn. Vô tận tuế nguyệt trước kia, Thương Lan khu lưu truyền dạng này một thì truyền thuyết. Mỗi khi có thiên tài ra hết niên đại, liền sẽ có lơ lửng tòa thành xuất hiện. Mỗi một lần lơ lửng tòa thành xuất hiện, đều biểu thị thời đại vàng son đến, đều sẽ có một nhóm lớn thiên tiêu, nhất phi trùng thiên.